Tình yêu vô bờ. Tôi đang sắp xếp lại căn bếp thì nghe cậu con trai trên lầu gọi toáng lên. Mẹ ơi, mẹ có thấy đôi giày vải của con ở đâu không? Ở dưới cái ghế trong nhà bếp đó con. Tôi đáp, tay vẫn không ngừng công việc mình đang làm. Chưa đầy 2 phút sau, tôi lại nghe tiếng nó hỏi tiếp. Mẹ ơi, mẹ có thấy bộ chán trượt của con đâu không? Trên kệ ở trong nhà xe đó con. Tự nhiên tôi cảm thấy bực bội trong lòng. Tại sao con tôi cứ liên tục hỏi tôi về những thứ đồ đạc của nó thế nhỉ? Nè, con không được hỏi mẹ nữa đó nha. Tôi hơi sẵn giọng nói to, rồi quay vào dọn dẹp tiếp căn phòng. Một lát sau, cậu con trai xuất hiện trước cửa phòng, định hỏi cái gì đó nữa, nhưng tôi đã chặn lại. Tại sao con luôn hỏi mẹ những đồ cá nhân của con như vậy? Tại vì mẹ luôn biết chúng để ở đâu mà. Con trai tôi trả lời, không cần suy nghĩ. Tôi cũng không biết, đâu có thể coi là một lời khen hay là một nhiệm vụ mới của mình nữa. Nhưng rõ ràng là tôi biết tường tận vị trí của các vật dụng trong nhà. Thì tôi là người phải ở nhà nhiều nhất, phải dọn dẹp nhiều nhất mà. Cả hai bố con đó, mấy khi động vào công việc nhà để giúp đỡ tôi đâu kìa chứ. Tôi biết rõ vai trò và trách nhiệm của một bà mẹ nội trợ như tôi. Nhưng thật sự, đôi lúc tôi vô cùng mệt mỏi. Thậm chí có khi lại nghĩ rằng mình không còn đủ sức lực, dù chỉ để xếp cái khăn hay ủi quần áo nữa. Lúc chưa có con, khi sử dụng danh thiếp tôi thường nghĩ. Nếu mà mình có con, thì trên danh thiếp phải ghi thêm vào dòng chữ một người mẹ. Rồi lúc mới có con, tôi say sưa, hãnh diện với vai trò mới. Chỉ muốn cả thế giới biết rằng tôi là một người mẹ. Khi con tôi vào tiểu học, tôi lại mong đến dòng chữ một người mẹ, hội phó hội phụ huynh học sinh trên tấm danh thiếp. Tôi muốn được ghi nhận những cố gắng của tôi để làm tròn nghĩa vụ của một phụ huynh tích cực với hoạt động trong trường của con. Tôi cũng muốn được khen vì món rau câu rất ngon cho bữa tiệc khai giảng. Tôi cũng muốn được mọi người tán thưởng vì đã giúp nhóm hướng đạo sinh của trường có một chuyến dã ngoại thành công tốt đẹp. Thật ra tôi còn nghĩ đến việc sẽ xung phong làm hội trưởng hội phụ huynh học sinh vào năm học tới của con. Tôi muốn mình giữ mối liên hệ tốt với nhà trường để theo sát tình hình học tập của con. Tôi đã làm hết sức mình là người khởi xướng phong trào kế hoạch nhỏ để tăng thêm quỹ tiết kiệm cho nhà trường. Đã tình nguyện làm bánh quy cho buổi họp phụ huynh. Tôi cũng có những sáng kiến nuôi dạy con được mọi người ngưỡng mộ. Thế nhưng con tôi, con hiểu được là tôi đã làm tất cả chỉ vì nó hay không? Liệu nó và cả chồng tôi nữa có ghi nhận những cố gắng của tôi vì cái gia đình nhỏ của chúng tôi không? Có lẽ mình đã đòi hỏi hơi nhiều, tôi ngào ngán nghĩ thầm. Thì cậu con trai của tôi đó, giờ thì chỉ thích đi với bạn bè, chứ có thèm nhớ gì tới mẹ nó đâu. Mẹ ơi! Tôi miễn cưỡng tách mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Con cần tìm thứ gì nữa hả? Dạ không. Con chỉ muốn nói với mẹ là... Mẹ là một người mẹ tuyệt vời. Con thương mẹ nhiều lắm. Thế đó, chỉ có một câu nói thôi mà làm tôi đỏ bừng cả mặt lên. Cơn mệt mỏi biến mất, người tôi bừng lên một niềm vui sướng khôn tả. Tôi không cần bất kỳ bằng khen hay là huy chương gì để công nhận những cố gắng của mình. Thì dù có mệt mỏi thế nào đi nữa, để chồng và con tôi được hạnh phúc, để mái ấm của chúng tôi mãi vững bền, thì tôi cũng sẽ cố gắng.